Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 55, mục tiêu bồi dưỡng đại lý nữ Hokage. Konoha thôn, Hokage đại lâu, Hokage phòng làm việc, Sifong đại nhân, vũ nhẫn thôn bộ đội trinh sát cấp báo. Một cái ám bộ ninja khẩn cấp hỏa liệu chạy vào. Chuyện gì? Nói. Sifong khóe miệng giật một cái, ghé vào Hokage trên bàn làm việc, một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ. Chúng ta phái đến vũ nhẫn thôn điều tra ninja nhóm bị giết chết. Nguyên nhân cái chết tựa hồ là trúng độc. Phía trước tiên khiển đội xin trợ giúp. Sifong tao liễu tao đầu. Đang muốn nói gì? Sau đó liền lại là một cái ninja khẩn cấp hỏa liệu đã chạy tới. Sifong đại nhân. Nham nhẫn thôn tiền tuyến cấp báo. Sifong khóe miệng giật một cái, thở dài nói. Nói, bên ta tiền tuyến chịu đến địch nhân tiến công. Ta phương chỉ huy quan Hyuga chế đại nhân báo cáo. Quân ta chịu đến quân địch không biết tên địch nhân tập kích. Vận chuyển tuyến gặp trọng đại đà kích. Tham gia phát hiện chàng xem. Tựa hồ là nhị đại Tsuchikage trần độn không? Hắn thỉnh cầu làng Riga mạnh mẽ đội chuyển vận số lượng cùng với hộ vệ ninja. Sifong ai thán một tiếng. Chính yếu nói. Lại là một cái ninja khẩn cấp hỏa liệu sát tiến tới. Sifong đại nhân. Konoha thôn tuần tra đội cấp báo. Sifong khóe miệng liên tục rút 3-4 lần. Mới miễn cưỡng nói một cái chữ. Nói. Bên ta tuần tra đội tuần tra với Konoha thôn cùng quay quốc biên cảnh. Một tiểu phân đội chịu đến không biết địch nhân đả kích. Chưa phát hiện địch nhân chân diện mục. Tuần tra đội đội trưởng thỉnh cầu làng tăng tuần tra nhân thủ. Lấy ra tăng tuần tra độ mạnh yếu. Lúc này đây, Sifong học thông minh. Trước không phải nói gì. Chờ giây lát, thấy không ai đi ra. Mới, chỉ có, toái toái niệm nói. Ta đây là ăn nhiều chết no sao? Làm cái gì không tốt? Không phải muốn làm gì đại lý Hokage. Không sai. Hiện tại Sifong vị trí là Konoha thôn tạm thời đầu lĩnh. Bị nhị đại sai khiến phụ trách hắn không có ở đây trong lúc. Hết thảy tập hợp đến Konoha tình báo. Nhiệm vụ. Trợ giúp các loại. Chờ. Tên gọi tắt đại lý Hokage. Hì hì. Lão sư phiền nhất đúng là loại này chuyện loạn thất bát tao đâu. Lần này nhị đại đại nhân nhưng là trong kế hoạch của Minai khẽ bịt cái miệng nhỏ, ngữ bên trong lộ vẻ cười. Đây chính là những người khác muốn đều muốn không đến vinh quang a. Lão sư ngươi nhưng là qua một bà Hokage nghiện, để cho ta rất ước ao đâu. Sunet đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, cái miệng nhỏ nhắn lộ vẻ cười. Làm sao cũng không giống là một cái hâm mộ dáng vẻ. Ngươi nếu là muốn làm, ta thật muốn tặng cho ngươi. Sifong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại sau này đánh chết lão tử cũng không muốn làm cái này. Thiệt thòi ta ngay từ đầu nghe Hokage danh tiếng còn thật vui vẻ đâu. Ai biết từ sáng sớm bên trên bắt đầu. Đến rồi bây giờ còn là náo không ngừng. Sifong vô lực lắc đầu. Sifong đại nhân, tiền tuyến còn đang chờ phán đoán của ngài đâu. Báo cáo ninja vội vàng nói. Đúng đúng. Sifong chán đến chết đưa tay ra mời vươn người. Vũ quốc ninja là chúng độc kia mà. Ân. Người đi nói cho những cái này vũ quốc điều tra đội. Để bọn họ cẩn thận một cái tên là Hanzo nhân. Còn như chúng độc. Nếu như còn sống có thể tiễn đến nơi này của ta. Chết vậy không có chiêu. Chính mình cũng không tìm tới địch nhân còn chỉ biết một mặt cầu trợ giúp. Có cái lông tác dụng a. Đi thôi. Là. Vâng, đúng. Đại nhân. Cái kia ninja gật đầu. Sốt ruột vội vàng hoảng sợ rời đi. Tiếp theo là nhị đại Tsuchikage trần độn a. Cái kia chết không biết xấu hổ khắp nơi đánh lén. Tuy là chúng ta đầu lĩnh là Hyuga gia lão quỷ. Thế nhưng ta cũng không trông cậy vào hắn có thể phát hiện hắn. Sifong sắc mặt hơi chút chính xác một điểm. Nói cho Hyuga chế, hắn có thể thử dùng đội chuyển vận hấp dẫn không chú ý lực thời điểm hướng phía nham nhẫn phòng. Tuyến tiến công một lớp, ta cũng không tin cái kia chết không biết xấu hổ mặt hàng còn dám mạo hiểm tiền tuyến hỏng mất khả. năng tiếp tục đánh lén chúng ta đội chuyển vận. Là, vâng, đúng, đại nhân. Cái kia ninja nhận đồng gật đầu. Đại nhân thực sự là kế sách hay. Ta chỗ này thông báo Hyuga đại nhân. Sau đó còn có cái nào kia mà. Quay quốc biên cảnh tuần tra đội. Si Phong sờ tóc, tao liễu tao. Chính yếu nói, Si Phong đại nhân. Sa Chi quốc biên cảnh tuần tra đội cấp báo. Sa Chi quốc lại tựa như có gây rối dấu hiệu. Ngắm đại nhân lấy phòng ngừa vạn nhất. Sau khi chuẩn bị xong tiếp theo thủ đoạn. Si Phong đầu đương một tiếng đụng vào Hokage trên bàn làm việc. Sau đó, một câu vô lực thanh âm chậm rãi truyền ra ngoài. Cuộc sống này không có cách nào khác lan lộn. Ai, nếu như ta quản nhị đại muốn là uế thổ chuyển sinh thì tốt rồi. Đến lúc đó đem các đời Hokage thông linh đi ra. Để hắn thay ta làm cái này chuyện loạn thất bát tao. Si Phong vô lực thở phào. Sau đó bỗng nhiên dựng lên. Chờ một chút, hiện tại duy nhất chết Hokage không phải đệ nhất cái kia đậu bỉ sao? Nếu như là lời của hắn, Si Phong trong đầu, trong nháy mắt liền hiện ra cái kia cái đồ ngu Hokage đậu bỉ khuôn mặt. Ân, cái gì? Vũ quốc đội trinh sát tử vong? Ai? Phái Konoha đội trinh sát đi vũ quốc làm cái gì? Bộ đội gì gì đó rút về tới. Rút về tới. Chúng ta muốn cùng lân bang tương thân tương ái. Ân, cái gì? Nham nhẫn thôn phương hướng phòng tiến xảy ra vấn đề. Ai? Chiến tranh làm cái gì nha? Đem nham nhẫn thôn cùng Konoha lân cận thổ địa coi là vĩnh cửu trung lập. Bộ đội gì gì đó đều rút về tới. Rút về tới. Chúng ta muốn cùng lân bang tương thân tương ái. Ân, quay quốc biên cảnh có chuyện. Ai? Thật là... Mọi người chiến tranh làm cái gì nha? Tới, ngày mai ta đi tổ chức ngũ ảnh đại hội. Hô hào bọn họ đem hết thảy bộ đội đều rút về tới. Chúng ta muốn cùng lân bang tương thân tương ái. Đệ nhất tuyệt đối phải làm như vậy. Đây chính là tự thân sở hữu nghiền ép một nước tuyệt thế vũ lực. Càng có một đồng dạng sở hữu tuyệt thế vũ lực lại tiến công tính cực mạnh tiểu đội ra làm bạn gay. Một cái đa mưu túc trí đệ đệ làm trợ lực. Mấy cái đại tộc huynh tình chống đỡ. Sau đó vẫn không có thống nhất nhẫn giới. Ngược lại vô tư đem rất mạnh chiến lực vĩ thú phân cho còn lại hết thầy quốc gia đồ ngu người lãnh. Đạo, ai, mỗi lần nghĩ đến chỗ này, đều cảm thấy nhị đại đại nhân mạnh khỏe thương cảm. Thật là khổ cực, có như vậy ca ca. Lo gì không sinh ra sớm bạch phát. Si Phong lắc đầu. Sau đó liếc mắt quét đối với những thứ này văn kiện hứng thú bừng bừng Minai mặt. Nhất thời trước mắt một sáng. Tới. Minai. Ân. Lão sư. Làm sao vậy? Minai rất là mê mang nói. Cầm những sách này. Nhìn kỹ một chút. Đây là ngươi mấy ngày này ngoại khóa sách báo. Si Phong từ chính mình từ thứ nguyên nhẫn cụ trong túi rút ra Minai sau này có các loại kỹ năng. Sách vở. Dấu bé quyền mưu thuật dấu lớn. Dấu bé thủ yếu học dấu lớn. Dấu bé sĩ kinh dấu lớn. Vô luận cái nào đều là âm mưu ra tất đọc chi vật. Đây là Minai mê mang cầm lấy một bàn ngoại khóa sách báo. Nhớ kỹ sau khi xem xong viết cảm tưởng a hát. Si Phong gật đầu một cái nói. Mà nội tâm thì là thuận tiện bỏ thêm một câu. Ân, chờ ngươi học xong. Sau đó ngươi sẽ nhiều một hạng gia đình tác nghiệp bang lão sư đương đại để ý Hokage. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.